Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, chương 2577, Lam Phong chi tử. Diệp Tư Phong, phốc phốc, theo hung hãn bành trướng trưởng lực xông vào đến Lam Phong trong thân thể. Hắn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Thế nhưng là Lam Phong cả người hắn lại là không có phản ứng chút nào. Dường như không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Khặc khặc, thấy thế, Thiên Tuyệt lão nhân trên mặt hiện ra quỷ dị tà ác mỉm cười. Hắn sau lưng huyết sắc hai cánh vỗ vỗ. Thân thể còn như thiểm điện hóa thành vô số quỷ ảnh ở chân trời phía trên bao quanh Lam Phong cái. Kia rơi xuống thân thể không ngừng mà triển khai hung mãnh sắc bén công kích. Phanh phanh phanh, đông đông đông, giờ khắc này, đầy trời quỷ ảnh ngang dọc, Thiên Tuyệt lão nhân dường như hóa thành cỗ máy giết chóc đồng dạng. Hắn tay, khuỷu tay, quyền, chân, roi tại thời khắc này đều trở thành giết hại vũ khí mang theo hung hãn sắc bén công kích không? Ngừng mà đánh vào Lam Phong trên thân thể, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Từ xa nhìn lại, đầy trời quyền ảnh cùng cước ảnh đem Lam Phong thân thể bao vây. Còn hắn thì còn như không trung rơi xuống bia sống đồng dạng không ngừng mà thừa nhận cái kia hung hãn công kích, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi tới. Cho dù là bây giờ Lam Phong thì cùng một cái bia sống không thể nghi ngờ. Nhưng là liên tục cường lực công kích đối với Thiên Tuyệt lão nhân mà nói cũng là càng địa phí sức. Dù sao hắn mỗi một lần công kích đều đủ để khai sơn toái thạch. Cuối cùng, Thiên Tuyệt lão nhân rốt cục triệt để mất đi kiên nhẫn. Trong cơ thể hắn hủ hủ chi khí ngang dọc, toàn thân bộc phát ra hào quang óng ánh. Sau lưng hắn một tôn cổ lão hoang thần nổi lên, nắm chặt bàng quả đấm to mang theo vạn cân giống như thần vĩ chi lực hung hăng say lấy Lam Phong ở ngực đập tới. Trong miệng hắn càng là truyền ra băng lãnh dày đặc lời nói. Tiểu tử, đây chính là ngươi cùng bổn tọa là địch đại giới. Vĩnh viễn chìm đắm trong bổn tọa cái kia luân hồi trong ảo cảnh không cách nào tỉnh dậy đi. Thần thông, vạn tượng hoang quyền, đông, theo Thiên Tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống. Hắn nắm quyền đầu mang theo cái kia khiến lòng run sợ lực lượng hung hăng nện ở Lam Phong trên ngực. Bộc phát ra xương cốt chạm vào nhau tiếng vang trầm trầm tới. Phốc phốc, Lam Phong ở ngực bị Thiên Tuyệt lão nhân cái này tuyệt cường nhất kích cho đập trúng. Sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Xương ngực như là nhụt chí bóng cao su đồng dạng trong nháy mắt lõm đi xuống. Như là một khỏa như đạn pháo nặng nề mà nện ở phương xa cái kia cao ngất trên đài cao. Răng rắc, oanh. Đáng sợ lực va đập làm cho cứng rắn vô cùng đài cao trong nháy mắt vỡ vụn ra. Lõm ra một cái vô cùng to lớn hố sâu tới. Khụ khụ, Lam Phong hấp hối địa nằm tại to lớn trong hố sâu. Khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Ho kịch liệt thấu lấy. Thế mà, tại hắn trên mặt vẫn như cũ là nhìn không đến bất luận cái gì vẻ thống khổ. Hắn hai mắt vẫn như cũ là ảm đạm không ánh sáng. Tràn đầy mê mang, oanh, thấy thế, Thiên Tuyệt lão nhân trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười đến. Hắn như là bắn ra đến như đạn pháo bỗng nhiên tự chân trời rơi xuống phía dưới. Như là Lam Phong đã từng thi triển đi ra qua thiên cân trị đồng dạng hai chân nặng nề mà dẫm tại. Lam Phong trên ngực, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, cứng rắn đài cao lần nữa vỡ vụn sụp đổ ra, vết nứt biến đến lít nhít. Giờ khắc này, Lam Phong cái kia cường hãn khí tức từ từ bắt đầu uể oải. Ở trên trời tuyệt lão nhân như vậy tuyệt cường công kích phía dưới. Cho dù là hắn thân thể lại thế nào cường hãn, ngưng tụ ra cổ thần chi thể cũng nhận càng bị thương nghiêm trọng. Dù sao dạng này trạng thái dưới hắn có thể nói hoàn toàn là từ bỏ tất cả phòng ngự lực. Ha ha, không ai bì nổi nhân hoàng. Bây giờ... không như cũ bị bổn tọa dẫm tại dưới chân. Thiên Tuyệt lão nhân cúi đầu nhìn lấy cái kia mặt không biểu tình. Ánh mắt ngốc trệ chất phác Lam Phong. Già nua trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm mà hí ngược lời nói. Phải biết từ khi hắn ngộ ra thần thông luân hồi huyễn cảnh đến nay. Cho tới bây giờ thì không ai có thể theo hắn một thức này thần thông bên trong đi tới. Nó không phải huyễn thuật, nhưng lại cùng huyễn thuật càng cùng loại giống nhau. Huyễn thuật tất cả mọi thứ đều là hư giả y hệt. Hư huyễn tồn tại, khiến người ta thân ở hư huyễn thế giới bên trong không thể tự kềm chế. Mà hắn luân hồi huyễn cảnh nguyên lý lại cũng không cùng. Hắn là phục chế người khác trí nhớ cùng kinh lịch. Đem phần này trí nhớ cùng kinh lịch một lần nữa địa tại một cái khác đặc biệt thế giới bên trong. Bày ra, để bị người chúng thuật trầm luân bên trong. Không thể tự kềm chế. Không cách nào từ bên trong đi ra. Thiên Tuyệt lão nhân trước đó nhiều lần cường điệu Lam Phong bảo hộ không chính mình nữ nhân. Hắn đem Túy Hồng Nhan cùng Diệp Khiết cho giết mục đích liền để cho Lam Phong trong lòng tràn ngập tự trách, sau đó chính là vì hắn cái này thần thông luân hồi huyễn cảnh thi triển. Làm đến Lam Phong lòng mang tự trách trầm luân tại hắn thần thông trong ảo cảnh. Không thể không nói, Thiên Tuyệt lão nhân tâm cơ chi sâu. Viễn siêu mọi người tưởng tượng. Hắn thần thông thi triển thành công. Lam Phong hoàn toàn chìm đắm trong bên trong. Đương nhiên, hắn thi triển này thần thông thành công chính yếu nhất nhân tố hay là bởi vì Lam Phong đối Diệp Khiết tình cảm rất sâu. Còn có hắn căn bản cũng không biết Diệp Khiết vì hắn sinh một đứa bé. Phong ca, Lam Phong, Nhân Hoàng, ngươi làm sao? Mau tỉnh lại a, Nhân Hoàng, ngài mau tỉnh lại. Nhìn lấy cái kia bị Thiên Tuyệt lão nhân dẫm tại dưới chân. Thân chịu trọng thương, ở vào bên bờ sinh tử Lam Phong. Tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi kịch biến. Trong miệng phát ra từng tiếng lo lắng hò hét. Thế nhưng là, bọn họ hò hét căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lam Phong vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ha ha, các ngươi liền xem như gọi rách cổ họng cũng đều vô dụng. Hắn bên trong bổn tọa thần thông luân hồi huyễn cảnh, bây giờ chính hoàn toàn chìm đắm trong bên trong đâu. Thấy thế, Thiên Tuyệt lão nhân không khỏi điều mở miệng cười. Nơi xa tòa nào đó trên đỉnh núi, một tên toàn thân trên dưới bị trường bào màu đen bao vây lão nhân thần bí xa xa nhìn qua hoa sơn. Chi đỉnh phía trên đã phát sinh một màn, già nua trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm tà ác nụ cười tới. Hắn xoay đầu lại nhìn lấy bên cạnh cái kia bị dây thừng trói lại phác họa ra hoàn mỹ thân hình. Hai tên càng gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ. Trong miệng truyền ra hí ngược lời nói đến. Nhìn đến a, đó chính là các ngươi ngày nhớ đêm mong nam nhân. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Có điều, đây hết thảy có thể được nhờ có các ngươi. Riêng là ngươi Diệp Khiết. Khụ khụ, cho hắn sinh một đứa con trai tốt a. Nếu như không phải ngươi trí nhớ chỉ sợ Thiên Tuyệt lão nhân cũng đều không thể bắt lấy hắn. Khụ khụ, khụ khụ, chỉ muốn trừ hết hắn. Như vậy ta liền rốt cục có thể thu hoạch được thiên hạ này. Cũng không uổng công ta qua nhiều năm như vậy ẩn nhẫn. Khụ khụ, cái này lão nhân thần bí tựa hồ là một cái bệnh quỷ. Mỗi nói mấy câu liền sẽ ho kịch liệt thấu. Mà theo hắn ho khan càng là có một chút đen nhánh máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Nghe được lão nhân thần bí lời nói. Nhìn lấy cái kia bị Thiên Tuyệt lão nhân dẫm tại dưới chân toàn thân bị thương Lam Phong. Bị dây thừng buồn ngủ đến cực kỳ chặt chẽ Diệp Khiết chỉ cảm thấy đau lòng vạn phần. Thần sắc thống khổ, nước mắt không ngừng mà theo gò má nàng cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Nàng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy lại một lần nữa nhìn đến Lam Phong vậy mà lại là như vậy. Kết cục, nếu như không phải là bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không biến thành như vậy đi. Người rất thống khổ rất tự trách. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thì thống khoái như vậy đi chết. Ta sẽ để ngươi trơ mắt nhìn cái kia đáng chết ra hỏa chết đi. Càng biết để ngươi trơ mắt nhìn ngươi cùng hắn nhi tử. Khụ khụ, ân. Gọi là gì tới? Ừ, Diệp Tư Phong đúng không? Lão nhân thần bí xòe bàn tay ra tàn nhẫn địa nắm lấy Diệp Khiết cái kia một đầu mái tóc đem nàng. Cả người cho nhấc lên. Trong miệng truyền ra khát máu nghiền ngẫm lời nói. ta sẽ tận mắt để ngươi nhìn lấy hắn trở thành cho bổn tọa chữa bệnh thuốc tốt. Thành vì bản tọa trong miệng mỹ thực. Khắc khắc, tiểu tử kia thế nhưng là trời sinh thể chất bất phàm đây này. Thần y nói chỉ cần dùng hắn đến nấu thuốc. Ta cái này nhiều năm bệnh giữ liền có thể thuốc đến bệnh chứ. Khụ khụ, trước mắt dược tài đã tiếp cận đến không sai biệt lắm. Tính toán thời gian, cái này Hoa Sơn Chi Đỉnh võ đạo đại hội kết thúc về sau liền có thể vào nồi. Chậc chậc, thế nào? Đến lúc đó ngươi có muốn hay không nếm thử dùng hắn nấu chế ra nước canh a? Lão nhân thần bí cái kia tà ác thanh âm rơi vào Diệp Khiết trong tai làm cho nàng kịch liệt giãy. Dụa lấy, đáng tiếc lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng toàn thân bị dây thừng cho buộc, thì liền miệng cũng đều bị chặn lấy. Liền mở miệng nói chuyện đều càng địa khó khăn. Người muốn nói chuyện. Yên tâm, đến lúc đó bổn tọa sẽ để cho ngươi nói chuyện. Đối với cái kia nam nhân thi thể nói chuyện. Khắc khắc, lão nhân thần bí một mặt tà ác cùng nghiền ngẫm địa mở miệng. Diệp Khiết một mặt thảm bại, sắc mặt như cho tàn. Tí Hồng Nhan thì là ở một bên cẩn thận từng ly từng tí dùng đá vụn cắt buộc nàng dây thừng. Thiên Tuyệt, khắc mang xuống. Đưa tiểu tử kia lên đường đi. Khụ khụ, lão nhân thần bí trên mặt hiện ra nồng đậm tàn nhẫn cùng tà ác. Đối cổ tay phía trên mang theo một khối đồng hồ truyền tin đeo tay. Trong miệng truyền ra không kiên nhẫn lời nói. Cũng không biết cái này lão nhân thần bí đến cùng là bực nào thân phận lại có thể chỉ huy hiệu lệnh. Thiên Tuyệt lão nhân cường giả như vậy. Bành, theo lão nhân thần bí lời nói rơi xuống. Nguyên bản bàn chân dẫm lên Lam Phong Thiên Tuyệt lão nhân bàn chân lại là bỗng nhiên phát lực. Đem Lam Phong thân thể như là một quả như đạn pháo đá bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cương khí kim màu xám ngang dọc phun trào. Hai tay giò ra bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Sau lưng hoang thần hư ảnh nổi lên. Bàn tay giò ra, mãnh liệt mà đối với Lam Phong đè xuống. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý lời nói đến. Tiểu tử, tất cả mọi thứ đều kết thúc. Đi chết đi, thần thông, hoang thần trấn ma trưởng. Oanh xùy, theo Thiên Tuyệt lão nhân một trưởng này nhấn ra. Một cái già thiên tế nhật so với trước đó hắn thi triển đi ra hoang thần giận còn muốn hung hãn. Cường đại hoang thần cự thủ thì là theo trong tầng mây dò ra. Mang theo hủy diệt vạn vật chi lực hung hăng đối với Lam Phong nhất trưởng đè xuống. Bằng bàn tay to còn không có đè xuống. Khủng bố uy thế chính là đem không gian đều chấn động đến lõm. Làm cho phía dưới mặt đất cũng bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ. Này trưởng vừa ra, mưa gió phun trào. Này trưởng vừa ra, che kín bầu trời. Này trưởng vừa ra, có thể diệt vạn vật. Đây là Thiên Tuyệt lão nhân thi triển đi ra so với hoang thần giận còn cường hãn hơn hung mãnh thần. Thông, hắn muốn Lam Phong chết. Hắn muốn Lam Phong mệnh. Hắn muốn Lam Phong thịt nát xương tan. Không, nhìn thấy một màn này. Tại chỗ mọi người trong miệng đều là nhịn không được phát ra tuyệt vọng hò hét tới. Oanh xùy, nháy mắt sau đó. Tại bọn họ tuyệt vọng trong ánh mắt bàng bàn tay to lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối với Lam Phong. Đè xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.